Sát thần, chương 1316, sinh tử thay đổi liên tục, góc truyện audio.com, 120 huyệt khiếu của Thạch Nham, mỗi một huyệt khiếu đều giống như một thế giới hoàn toàn mới, thế giới đó là một mảng thương mang gồ chỉ có trời, không có đất, phía chân trời được che kín những vòng xoáy lớn nhỏ đang điên cuồng xoay chuyển. Lúc này, trong thế giới huyệt khiếu của hắn, vô số vòng xoáy xoay tròn cực nhanh, phóng xuất ra năng lượng ba động kinh người. Huyệt khiếu là nguồn suối của thôn phệ áo nghĩa, là nơi chuyển hóa của cắn nuốt cực kỳ huyền diệu. Huyệt khiếu hấp thu các loại năng lượng tán loạn của ngoại giới, ở trong huyệt khiếu dùng vô số vòng xoáy để tinh lọc hình thành dị lực thần bí tinh thuần, dị lực có thể trực tiếp dung nhập vào thần lực cổ thụ của hắn, thối luyện thần thể, làm gân mạch cốt hài khỏe hơn. Đây là quá trình vừa vào vừa ra. Lực rối loại pha tạp tiến vào được vòng xoáy tinh lọc chiết xuất dị lực đưa ra có thể trực tiếp hấp thu, rèn huyết nhục thần thể. Nhưng mà trong tinh lọc cũng sẽ sinh ra bã, dũng động ra đủ loại phụ diện tình tự như tuyệt vọng, sợ hãi, oán độc thô bạo. Lực lượng này quá mức pha tạp không thể hấp thu dung hợp, sẽ ở lại trong huyệt khiếu của hắn, lực lượng này khi giao chiến với người ta có năng lực dùng bạo áo nghĩa để thúc giục kích phát ra, hóa thành một cỗ nước lũ lực lượng cuồng bạo trùng kích tâm linh thức hải của đối phương, khiến cho người ta linh hồn thất thủ. Cắn nuốt này không có một chút lực lượng nào sẽ bị lãng phí, lực lượng có thể tinh lọc sẽ dung hợp tăng cường bản thân. Lực lượng không thể tinh lọc vào thời khắc mấu chốt phóng xuất ra, nháy mắt sẽ khiến thực lực tăng vọt, phụ diện lực lượng sẽ mang tới trọng kích cho linh hồn của kẻ địch. Không chê vào đâu được, thôn phệ áo nghĩa được công nhận là thần kỳ huyền diệu nhất, có thể nói là tà ác cực đoan trong vũ trụ, hại người ích ta, dùng sự vân diệt của sinh linh làm cái giá để thành toàn cho mình, là áo nghĩa tà ác đệ nhất. Hiện giờ, lực lượng của cả vạn võ giả của thần tộc sau khi bị chết ùa ra đều chui vào trong huyệt khiếu của hắn, vòng xoáy trong huyệt khiếu của hắn điên cuồng xoay chuyển, huyệt khiếu truyền đến cảm giác đau đớn, không ngờ khiến hắn sinh ra một loại khủng hoảng muốn bạo liệt nổ tung mà chết. Tâm thần của hắn kinh hãi vừa tránh né truy kích của Duy Đức Sâm vừa thấy rõ biến đổi của huyết nhục. Trong huyệt khiếu, bã phụ diện lực lượng sau khi tinh lọc lắng đọng lại, đại lượng chồng chất trong thế giới thương mang như không chịu nổi gánh nặng, tốc độ của vòng xoáy tinh lọc dần dần chậm lại, như muốn dần dần đình trệ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, giống như một dụng cụ tinh vi khổng lồ, khi vận chuyển vượt quá phụ ngạch sắp hỏng mất. Phát hiện này khiến hắn cực kỳ kinh sợ, quyết đoán đình chỉ hấp thu lực lượng, tinh khí thần ngưng làm một ý thức linh hồn nội kiểm, nháy mắt ý thức đã hóa thành 720 dòng, phân biệt ùa tới thế giới huyệt khiếu, đồng thời lặng lẽ vận chuyển tế đài thầm thúc sinh thủy giới. Hắn lờ mờ có một loại cảm giác thủy giới chính là mấu chốt để xoay chuyển quái cục của thân thể. Hắn nhớ rõ lúc trước khi đánh một trận với hắc cách trận chiến ấy, hắn bùng nổ phụ diện lực lượng của huyệt khiếu, làm thủy giới hiện lên, làm hắc động đó ùa vào thủy giới, khiến cho hắc động nuốt hết tinh cầu thủy giới của hắc cách, khi đó phụ diện lực lượng cần dắt. Góc truyện audio.com, lớn, cơ hồ rút sạch tích lũy trong huyệt khiếu của hắn. Mà hiện giờ, huyệt khiếu của hắn sở dĩ vận chuyển ngưng trệ, đó là bởi vì chất quá nhiều phụ diện lực lượng này tuy rằng có thể vào thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn, nhưng một khi vượt qua cực hạn cất chứa của huyệt khiếu thì sẽ khiến sự tinh lọc huyệt khiếu trở nên chậm chạp. Lúc này, lực lượng của vạn võ giả thần tộc ùa vào, đã vượt qua cực hạn tinh lọc của hắn rồi. Nếu muốn thay đổi thể dục, xê khí có hai cách, hoặc là phóng ra hết một số phụ diện lực lượng, hoặc là tăng cường cực hạn cất chứa của huyệt khiếu, mở rộng lãnh thổ thế giới trong huyệt khiếu. Cảm thụ được mị biển trong cơ thể, một loại trực giác nguy cơ tới gần dần dần tăng cường, hắn trầm ngâm cả nửa ngày, quyết định thật nhanh, đột nhiên vận chuyển tế đài thầm thi triển chân lý của thôn phệ áo nghĩa, trực tiếp đẩy hắc động cắn nuốt của linh hồn tế đài vào trong thủy giới. Trong nháy mắt phụ diện chi lực trong huyệt khiếu chút xuống thủy giới sáng như ngân hà. Đột nhiên, một loại minh ngộ kỳ diệu ánh vào trong lòng, sắc mặt hắn hiền có thần thái như thế hồ quán đính. 720 huyệt khiếu vào một khắc này như dung hợp với thủy giới của hắn, như trở thành một bộ phận của thủy giới. Cảm thụ cực kỳ thần kỳ huyền diệu, hắn hoảng hốt như linh hồn cự thần bao phủ thiên địa, bắn gữ thủy giới của mình, thủy giới đói chùa hắn có tinh thần, có không gian lãnh thổ, như một vũ trụ thu neo ý nà lúc này, đợi cho thủy giới và huyệt khiếu của hắn liên tiếp đan dợp, hắn có một loại cảm giác. Cảm giác trong vũ trụ của mình như có thêm 720 tinh vực. Thế giới bên trong huyệt khiếu giống như tinh vực, chỉ là tinh vực đó không có trời trăng sao, không có sinh linh hoa cỏ, chỉ có một vòng xoáy như tinh vực sau khi yên diệt. Cảm giác kỳ diệu này ùa vào trong lòng, hắn phát hiện thế giới thương mang trong huyệt khiếu dùng tốc độ cực nhanh nặng lên, như một quả khí cầu được thổi phồng, bố cục và lãnh thổ của thế giới như trong nháy mắt mở rộng ra mấy lần. 720 dòng thần thức ùa vào huyệt khiếu cùng thời khắc đó nảy sinh cảm giác kỳ diệu, hắn lập tức ý thức được thế giới huyệt khiếu của hắn thực sự được mở rộng. tăng cường cực hạn cất chứa. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện vòng xoáy trong huyệt khiếu lúc trước chậm chạp như sắp ngưng trệ trở nên phong phú hơn, lại đắc tốc độ nhanh hơn để tinh lọc lực lượng hấp thu. Cơ hồ đồng thời, lực lượng tinh thuần sau khi được vòng xoáy tinh lọc từ trong huyệt khiếu bay ra, lực lượng thần bí trong vắt có thể trực tiếp dung nhập vào thần lực cổ thụ, dung nhập vào huyết nhục cơ thể. Chỉ là lúc nào thần lực cổ thụ đã cực kỳ đầy, cốt hài gân mạch đều bị lực lượng tinh thuần bao lấy, hắn cơ hồ đạt tới cực hạn của hấp thu. Tâm niệm khẽ động, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ mặt kỳ diệu, sau đó liền thấy từ trong huyệt khiếu bắn ra từng dòng suối sáng rực. Như từng đạo tinh thần, phân biệt hướng về hành lang hư không lúc trước hắn ngưng kết ra thuận theo hành lang hư không mà biến mất. Lục lăng tinh địa, trên từng chiếc chiến hạm mỗi một võ giả mi tâm có ấn ký vân đoàn màu máu tu luyện áo nghĩa mà thi huyết truyền thừa lúc này, toàn bộ ầm ầm rung rung, nhìn về phía hành lang hư không xung quanh. Bọn họ lúc trước từ hành lang hư không trở về lục. gocchuyenaudio.com Lăng tinh địa, hiện giờ từng dòng quang thước tinh thần trong vắt tinh thuần bỗng nhiên từ trong hành lang xuyên thấu mà đến, như dòng suối phân tán thành từng dòng, rót vào bên trong ấn ký trên trán của người tu luyện áo nghĩa mà thi huyết truyền thừa. Đám người bổn ni, huyết ma tạc thác đều là người được lợi nhất, ai nấy vẻ mặt mừng như điên. Bọn họ không phải là lần đầu tiên có được lợi ích như vậy, cơ hồ lập tức ý thức được lực lượng này đến từ tôn chủ thi huyết tân nhiệm, lập tức yên lòng, ngưng thần hấp thu. Rất nhiều võ giả tu luyện bát đại áo nghĩa lúc trước không quen biết với thạch nham, sau khi sừng sốt thì toàn bộ tỉnh dậy, đều lộ ra thần thái mừng rỡ như điên. Tinh thần quang thước như dòng suối vừa rót vào ấn ký trên trán bọn họ, một cỗ tinh thuần chi lực liền trực tiếp tụ vào trong thần lực cổ thụ của bọn họ, khiến cho thần lực cổ thụ của bọn họ trưởng thành lên, điều này có nghĩa là gì thì căn bản không cần nghĩ nhiều. Bởi vậy bọn họ ai nấy đều ngưng thần khoanh chân, vui vẻ nhận ban tặng của thạch nham. Võ giả không tu luyện bát đại áo nghĩa, không biết về ảo diệu của thi huyết thì lộ ra vẻ kinh ngạc còn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bọn họ không rõ vì sao những người này dám mở nơi yếu mệnh như chán, đi nhận ánh sáng lực lượng như dòng suối tự dưng tới đó. Không sợ bị sỏ xuyên qua óc, không sợ tế đài vỡ nát liền vẫn diệt ư. Bọn họ không đoán ra sự huyền ảo trong đó. Nhưng mà ba người Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc ở cổ ma đại lục thì chấn động ngơ ngác nhìn gương sáng hư không do Minh Hạo ngưng tụ ra. Ba khôi thủ trầm mặc trong mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn về phía thạch nham, nhìn về phía tinh thần quang thước từ trong huyệt khiếu của hắn bay ra. Bọn họ biết quang thước này có nghĩa là, thật không nghĩ tới, hắn có thể lĩnh ngộ tinh diệu của thôn phệ áo nghĩa nhanh như vậy, có thể xây dựng ra sinh tử luân truyền kiều, hấp thu tử vong chi lực dựng dục ra sinh mệnh nguyên lực dùng bản thân làm cầu tạo phúc cho người dưới trướng, chúng ta đều xem thường hắn rồi, sau này, có lẽ không thể chỉ coi hắn như khôi lỗi được. Phì Liệt Đặc chép miệng, rung đùi đắc ý hô khẽ. Huyền Hà, Minh Hạo nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ của đối phương, hai người này không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Bọn họ biết rõ một điểm, thạch nham chân chính hiểu rõ chân lý của thôn phê áo nghĩa, chỉ bằng vào sự thần diệu của sinh tử luân truyền kiều đã có thể thay đổi vận mệnh tranh đấu trong tương lai rồi. Bọn họ đều là nhân vật tới từ thời đại đó, bọn họ nhớ rõ năm đó, nhớ rõ lúc mình bị trọng thương, được chủ nhân dùng sinh tử luân truyền kiều dễ dàng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cảnh giới lực lượng càng tinh tiến hơn. Thạch nham hiện giờ khiến cho bọn họ nhớ tới lúc xưa. Lạc La không chọn sai người. Hồi lâu, Minh Hạo than khẽ, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cũng thầm động dung, Duy Đức Sâm, tỉnh lại cho ta, cùng thời khắc đó, tộc trưởng Tắc Đốn của Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc cao giọng quát to tiếng quát như sấm, nhất nhất hướng về Duy Đức Sâm. Chỉ là Duy Đức Sâm vẫn ở trong tình trạng phát cuồng, không ngờ mang theo từ trường ăn mòn vạn vật trùng kích tới bọn họ. Hiện giờ tộc nhân của Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc và Áo Tư Đinh Tư gia tộc đều rất e ngại Duy Đức Sâm, ngay cả tinh hỏa trưởng lão đạt tới Ngụy Bất Hủ cũng nghiêm mặt thất thanh thét to. Lui, gocchuyenaudio.com, mau lui đi, không thể tiếp cận người này. Trên người hắn không ngừng phun trào kịch độc ăn mòn của gia đa kịch độc ngay cả sinh mệnh chi tinh cũng có thể hòa tan, e là ngay cả ta cũng rất khó địch lại, cũng phải tránh đi, phải nghĩ hết mọi biện pháp lay tỉnh hắn, không thể đối địch đâu. Tinh hỏa hét lên, liên tiếp hạ đạt mệnh lệnh, bảo tộc nhân tránh đi. Ngay khi thần tộc chuẩn bị chạy tán loạn thì ở giữa mọi người hiện ra một đạo thân ảnh thanh niên hùng vĩ, như một nôi tả khắc vào trong lòng mọi người. Khí thể thô bạo của Duy Đức Sâm phút chốc hướng tới khu vực này, như người được mỹ vị, liều lĩnh xông tới. Tất cả tộc nhân của thần tộc kinh biến, phát ra tiếng thét chói tai, chạy trối chết. Ngay cả tinh hỏa cũng ở trong hàng ngũ những người bỏ chạy, Duy Đức Sâm bị kích phát tiềm lực quả thực là tai ương diệt thế tồn tại ở hỏa vũ tinh vực tựa hồ không ai có thể kháng hắn. Cách chương.